Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 251, dễ vậy ư? Cầu thang ở tầng 7 không biết dài bao nhiêu, bọn họ đi bộ nửa ngày rồi mà vẫn chưa xuống tới nơi. Chưa có dấu hiệu bị lọc vào 7, có khi là nó dài thật. Bất quá Long Nguyên Giáp lại cảm thấy không an tâm về vấn đề an toàn nếu cứ tiếp tục thế này, nên bèn nói với Huyết Phong. Phong đệ, thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, hay đệ quay lại đi. Giáp ca, đệ biết ca lo lắng cho đệ. Đệ nói rồi, môn võ đệ học sẽ hấp thu dương khí cho đệ, nên đệ mới cần phải tham gia. Huyết Phong thở dài nói. Một phần lý do hắn được Ma Tùng Quân chấp nhận tham gia tiếp chuyến thám hiểm này cũng là vì câu nói trên. Không chỉ lời nói của Huyết Phong, mà còn cả dữ liệu phiền bỏ mẹ phân tích ra. Quả thật việc tiếp tục dùng thập nhị huyền môn công sẽ giúp linh hồn của Huyết Phong hồi phục nhanh hơn. Thập nhị huyền môn công chẳng những giúp Huyết Phong hấp thu dương khí, mà còn giúp linh hồn đang bất ổn của hắn thích nghi lại với thể xác vốn là một thể. Nhưng Ma Tùng Quân vẫn không ngừng lo lắng, vẻ mặt cố chấp sống chết muốn xông vào của Huyết Phong khiến hắn chẳng biết nói sao. Hai lần suýt chết chưa sợ, Ma Tùng Quân cũng không còn cách nào khác. Nó đã quyết tâm như thế, dù có cấm nó cũng sẽ xuống. Vì bản thân nó đang mặc cảm bản thân vô dụng, nên nó luôn muốn chứng minh là bản thân hữu dụng. Cách làm ngu ngốc này, nếu xử lý không khéo sẽ để lại tai họa rất lớn. Ở cái tuổi của Huyết Phong, Ma Tùng Quân từng trải qua rồi. Hiếu thắng, ngu ngốc, thiếu thận trọng. Thay vì cấm cản nó, Ma Tùng Quân đồng ý cho Huyết Phong đi theo, tất nhiên phải dùng điện thoại để phiền bỏ mẹ theo dõi. Nếu có chuyện gì hắn còn kịp thời đối phó. Thà biết Huyết Phong làm gì theo cách này còn hơn để nó tự đâm đầu vào chỗ chết mà mình không hề hay biết. Cách hiệu quả nhất để giải quyết mấy đứa trẻ trong tuổi trưởng thành là để nó ăn hành thật nhiều. Ma Tùng Quân tin rằng, cái loại chết hụt tận hai lần như Huyết Phong, mạng chắc chắn rất cao. Không sao đâu Giáp đệ, hai lần chết hụt vẫn chưa thấm được vào đầu thì có nói thêm cũng vô dụng. Từ giờ mạng nó sẽ do nó chịu trách nhiệm. Nó có chết cũng không liên quan đến đệ. Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm Huyết Phong nói. Quân ca yên tâm, chỉ cần có nguy hiểm, đệ sẽ chạy. Tránh chiến đấu hết mức có thể. Huyết Phong nghiêm túc nói. Hắn biết hành động của mình là ương bướng, nhưng nếu hắn bỏ chạy ngay lúc này, hắn sẽ là thằng hèn. Vì được Ma Tùng Quân cưu mang, Huyết Phong từ lâu đã xem hắn như ca ca của mình. Với cái đầu còn non nớt, Huyết Phong không nghĩ nhiều được. Mẹ hắn đã từng dặn, là đàn ông thì không được hèn nhát. Nếu chọn ở lại tầng 6, Huyết Phong sẽ mặc cảm cho rằng mình hèn nhát. Đã từng trải qua độ tuổi của Huyết Phong, Ma Tùng Quân hiểu rõ. Hắn và Long Nguyên Giáp đã khuyên, nhưng đều không được. Nếu đã không được thì cứ để trải nghiệm chính là bài học đắt giá nhất, nó vượt xa tất cả lời nói từng vang lên. Nghe Ma Tùng Quân nói thế, Long Nguyên Giáp cũng đành gật đầu. Đúng là hắn và Ma Tùng Quân đã từng ở độ tuổi của Huyết Phong nên hiểu rõ trường hợp của Huyết Phong hiện tại. Họ đã từng là một thằng nhóc, nhưng một thằng nhóc lại chưa từng là người lớn. Được vậy thì tốt. Đặt an toàn bản thân lên hàng đầu. Long Nguyên Giáp lắc đầu không nói nữa. Nhìn thái độ thiếu tin tưởng hai người bọn họ, càng khiến cho Huyết Phong muốn đi theo, bất quá có nguy hiểm chắc chắn hắn sẽ chạy, thay vì chiến đấu và mang đến rắc rối không cần thiết như trước nữa. Chẳng ai có thể nói trước được điều gì, ngay thời điểm Huyết Phong bước xuống thêm một bước nữa, hắn đã biến mất tại chỗ trước mặt Ma Tùng Quân. Lại nữa rồi. Ma Tùng Quân thở dài. Chật, quân ca. Ta cũng đi trước đây. Kịch một tiếng, Long Nguyên Giáp cười khổ nhấc chân lên, hắn biến mất ngay sau đó. Để lại một mình Ma Tùng Quân ôm mặt than thở. Hắn cũng không ngoại lệ, cầu thang dưới chân cứ thế biến mất. Ma Tùng Quân được chơi trò chơi cảm giác mạnh, đó là rơi tự do. Hay thật, hai tên kia thì trông như được dịch chuyển, còn hắn bị cho rơi tự do. Chẳng màng đến nguy hiểm hay không, Ma Tùng Quân sớm đã khoác cái ba lô dù trên người, có thể sẵn sàng bung ra bất cứ lúc nào. Không thể tính toán độ cao. Cái gì? Hệ thống vẫn chưa tìm thấy mặt đất, có thể túc chủ sẽ bị dịch chuyển đi trong quá trình rơi. Để cho an toàn. Túc chủ nên bung dù ngay bây giờ để hãm lại tốc độ rơi. Thế là Ma Tùng Quân bung dù thật. Nhưng đó là quyết định sai lầm nhất của đời hắn. Vạn sự không hề như lời Phiền Bỏ Mẹ nói. Một ngày sau. Này, nách tao mất cảm giác rồi đấy. Mày vẫn chắc chắn là không có mặt đất đúng không? Suốt một ngày này, hắn ăn uống và vệ sinh cá nhân trên không trung. Thứ khiến hắn thấy bất tiện nhất là cái dù sau lưng, làm cho nách của hắn đau âm ỉ cả ngày nay. Hắn không thể nào tin được bản thân mình đã lơ lửng trên không suốt một ngày. Hắn cảm giác thời gian cứ như ngưng động lại vậy, mặc dù hắn vẫn đang rơi, vẫn cảm nhận được gió từ dưới dội lên trên. Mà Phiền Bỏ Mẹ không hề tìm ra được mặt đất sâu cạn bao nhiêu, trong khi đã cử robot đi thám thính từ lâu. Không chỉ một mình hắn bị, Huyết Phong và Long Nguyên Giáp cũng thế. Ít ra hắn vẫn nắm được tình hình của hai người đó. Huyết Phong thì lạc vào một chiều không gian toàn là cây cỏ, hắn đang lạc và chưa tìm thấy đường ra. Long Nguyên Giáp cũng không khá hơn là bao, thậm chí có thể nói là thảm, bởi hắn xuất hiện trong hoang mạc với những cơn gió nóng rát phà vào mặt. Cũng may cả hắn vẫn đem theo lương khô và chia cho Huyết Phong một nửa trước đó để đề phòng cả nhóm bị tách ra. Nước thì có ma tinh thạch cung cấp nên tạm thời vẫn chưa chết đói, chết khát được. Nói chung hiện tại đúng là tình hình vẫn ổn, nhưng cứ kéo dài thế này thì không hay. Khi Long Nguyên Giáp và Huyết Phong hết lương thực, đó mới là vấn đề. Ma Tùng Quân là kẻ tích trữ đồ ăn trong người nhiều nhất, Long Nguyên Giáp có ít lương khô đều chia cho Huyết Phong cả rồi. Theo tính toán của Phiền Bỏ Mẹ, số lương khô đó chỉ có thể chịu được 3-4 ngày là cùng. Long Nguyên Giáp cũng bất cẩn, vì nghĩ đi theo Ma Tùng Quân không chết đói nên hắn không chuẩn bị lương khô quá nhiều cho chuyến đi này. Ê, tao giao cả mạng sống của cả nhóm cho mày đấy Phiền Bỏ Mẹ. Làm việc hiệu quả một chút đi. Tao mà hẹo là không ai trả nợ đâu. Ma Tùng Quân nói. Túc chủ cô đơn đúng không? Ngày hôm nay túc chủ nói nhiều lắm. Mày cũng có tư cách phản ánh tao nói nhiều à? Quả thật, Ma Tùng Quân đang kiếm chuyện để nói, nếu không nói, hắn sẽ phát điên lên mất. Không gian tứ bề đều là bóng đen vô tận. Hắn thì rơi được một ngày rồi, đến cả hắn cũng có thể cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm lấy mình. Theo tính toán của hệ thống, chiều không gian này hơi khác lạ. Phiền Bỏ Mẹ sắp tiến vào chế độ tập trung, tất cả các tính năng như trò chuyện, hướng dẫn Phiền Bỏ Mẹ sẽ giao cho hệ thống. Quá trình có thể sẽ mất hơn một ngày hoặc lâu hơn. Túc chủ đừng nhớ Phiền Bỏ Mẹ quá nhé. Đột nhiên Phiền Bỏ Mẹ nói nguyên một lèo rồi cứ thế im bặt, khiến cho Ma Tùng Quân ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Liên lạc với Long Nguyên Giáp và Huyết Phong có được không hệ thống? Có thể. Sau đó hệ thống kết nối máy với hai người kia. Ma Tùng Quân dặn họ cẩn thận, có thể một ngày nữa sẽ thoát ra được. Báo tin xong, Ma Tùng Quân suy nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo. Không có Phiền Bỏ Mẹ, hệ thống chỉ nói chuyện với hắn bằng những dòng chữ. Một ngày thế này trôi qua cực kỳ lâu, cảm giác tù túng như bị cầm tù vậy. Đã thế còn đau nách nữa. Suy nghĩ một hồi hắn lục tìm trong kho đồ, vô tình thấy được mấy cục sạc dự phòng từ đời não đời nào. Mấy cục sạc dự phòng này còn dùng được không nhỉ? Ma Tùng Quân lấy mấy cục sạc dự phòng ra, đã lâu rồi hắn không dùng đến chúng. Chẳng mấy khi hắn rời khỏi xe của mình, thế là hắn bắt đầu cầm điện thoại để xem hài nhảm. Xem đến lúc đói thì nấu gói mì ăn tạm, rồi lại tiếp tục xem. Hết pin thì sạc, sạc hết mấy cục pin dự phòng, Ma Tùng Quân nhìn thời gian. Bây giờ đã là ngày thứ ba rồi, hệ thống vẫn chưa tìm được mặt đất. Lần báo cáo gần nhất của Phiền Bỏ Mẹ là ngày hôm kia. Không gian trở nên yên tĩnh, sau lần sạc đầy, hắn không dùng điện thoại nữa mà để dành pin liên lạc với hai người Long Nguyên Giáp. Đinh! Phiền Bỏ Mẹ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vào vấn đề chính đi, thoát ra đây kiểu gì? Ma Tùng Quân nói. Nơi đây được Phiền Bỏ Mẹ tạm gọi là thời không kiểm soát. Những gì đang diễn ra xung quanh túc chủ không phải là ảo cảnh, nó là thật, nhưng cũng là ảo. Thực tế túc chủ, Huyết Phong và Long Nguyên Giáp vẫn đứng ở trên cầu thang. Nếu không phải ảo giác, vậy tại sao chân tao không chạm đất? Bụng tao vẫn thấy đói. Thời không kiểm soát đã kiểm soát môi trường xung quanh túc chủ trong phạm vi một phân. Tất cả những gì thuộc về túc chủ đều bị kiểm soát, kể cả cơ thể của túc chủ. Hệ thống cũng bị kiểm soát một phần. Nhưng hiện tại đã bị Phiền Bỏ Mẹ giải mã được. Để có thể thoát ra được, túc chủ cần sử dụng sức mạnh vượt qua vật chất đang thao túng xung quanh túc chủ là có thể thoát ra. Vật chất bị thao túng ở cấp độ thấp, chỉ cần một chiêu phách không thần quyền là túc chủ có thể thoát được. Dễ vậy ư? Ma Tùng Quân ngạc nhiên. Chương 252, tiếng kêu gợn đòn. Thực tế Ma Tùng Quân biết nó không hề dễ, hắn ngạc nhiên là vì cách hóa giải quá dễ. Còn quá trình phát hiện ra nó, hắn tin rằng hắn không thể nào biết được cho dù có tìm đến chết. Tận ngày hôm nay, cả Long Nguyên Giáp cũng không tài nào tìm được cách hóa giải. Bởi ảo giác chỉ là một phần nhỏ, thứ tồn tại xung quanh tất cả đều là thật. Trong không gian đó, không có bất kỳ điểm yếu nhất nào để phá trận. Không có bất kỳ manh mối nào để phá cả. Tất cả đều bị đánh lừa bởi tất cả các giác quan của mình. Nhưng vẫn có cách để thoát ra được, như phiền bỏ mẹ đã nói, cách phá rất đơn giản. Quỳnh. Một tiếng động lớn vang lên, Ma Tùng Quân đấm thẳng lên trời phá tan màn u tối xung quanh, hắn xuất hiện ở một màn đêm khác. Màn đêm này có đất, cảm nhận thấy bầu không khí thay đổi, Ma Tùng Quân thở phào. Ít ra hắn còn có thể thấy được mặt cầu thang dưới chân. Như đã nói ở trên, cách phá này không dành cho những kẻ có não. Bởi những kẻ thông minh thường phải dựa vào logic để hành động. Long Nguyên Giáp và Ma Tùng Quân là trường hợp có não, nhưng khi mất kiềm chế sẽ trở thành kẻ mất não. Hiển nhiên Huyết Phong cũng thế, bởi từ đầu thằng này không hề có não. Ngôn Tình Sủng. Còn chưa kịp thông báo cho hai người kia, thì không gian trước mắt Ma Tùng Quân từ từ nứt ra. Huyết Phong với toàn thân bốc lên huyết khí, đấm nát mặt đất dưới chân. Long Nguyên Giáp với thanh trọng kiếm, cắt banh tảng đá trước mặt khiến cho không gian theo đó cũng vỡ ra. Chuyện quan trọng nói lại ba lần, cách này không dành cho những kẻ quá thông minh. Bị nhốt ba ngày trời, dù Huyết Phong và Long Nguyên Giáp có kiên nhẫn cách mấy thì cũng phát điên lên. Để giải tỏa cơn tức của mình, Huyết Phong đấm nát mặt đất dưới chân, khiến hắn vô tình phát ra. Còn Long Nguyên Giáp thì không phải do mất não, mà do hắn quá chán khi phải đợi, nên vừa thấy tảng đá trong hoang mạc liền chém nó ra thành nhiều mảnh cho bỏ ghét. Ai ngờ vừa chém xong thì thoát ra được bên ngoài. Vừa mới thoát ra, hắn còn nghĩ nhất định là do tảng đá đó, nhưng khi thấy Ma Tùng Quân sớm đã nhìn chằm chằm hắn, lại có Huyết Phong xuất hiện cùng lúc nên hắn nghĩ đều là do Ma Tùng Quân cứu ra. Ha ha, ta biết ca thể nào cũng làm được mà. Long Nguyên Giáp cười ha hả nói. Quân ca. Huyết Phong ngạc nhiên khi thấy Ma Tùng Quân. À không. Ma Tùng Quân ngập ngừng. Quân ca của chúng ta quá giỏi đúng không Huyết Phong? Ta còn chẳng tìm thấy bất cứ điểm yếu nào trong ảo cảnh đó. Long Nguyên Giáp vỗ vai Huyết Phong đôn đốc. Bên cạnh, Huyết Phong ra sức gật đầu, còn đưa ngón cái về phía Ma Tùng Quân. Không phải. Ma Tùng Quân ôm mặt, cứng họng không nói gì được. Sau cùng hắn đành phải đổi chủ đề, hỏi họ rằng đã làm gì trước thời khắc thoát ra ngoài này. Kết hợp với kết quả và thông tin của phiền bỏ mẹ, Ma Tùng Quân thật không thể tin vào tai và mắt mình. Có thể nói là do trùng hợp nên hai tên ngốc này mới thoát ra được không? Khó có thể tin nổi, phiền bỏ mẹ mất tận ba ngày trời để tìm cách thoát ra. Thế mà hai tên con ông trời kia, đánh bậy đánh bạ, cuối cùng lại thoát được cùng lúc với hắn. Thôi ắt cũng là cái số, kết quả vẫn là thoát được ra khỏi cái vũng lầy kia. Không nói thêm gì nữa, cả ba sau khi ăn uống và nghỉ ngơi một giấc rồi tiếp tục lên đường. Mấy ngày qua tuy không có khó khăn gì mấy, nhưng lúc nào cũng phải cảnh giác khiến cho tinh thần bọn họ có chút mệt mỏi. Sau khi đi thêm nửa ngày nữa, cuối cùng bọn họ cũng chính thức xuống tầng 7. Bởi trước mắt bọn họ chẳng còn đường nào mà đi tiếp nữa rồi. Một căn phòng làm bằng đá với diện tích khoảng vài chục mét vuông. Ánh sáng lờ mờ được thắp lên từ ngọn đuốc duy nhất ở cuối phòng. Nơi đó có một ký tự ngôi sao năm cánh ngược, cùng với đầu của một con dê được treo ở bên trong nó. Điều đáng nói là đầu dê đó, có vẻ nó mới bị chặt, máu từ miệng và cái cổ bị chặt đứt không ngừng chảy ra. Bất giác Ma Tùng Quân quay đầu lại, cầu thang sau lưng hắn biến mất từ lúc nào không hay. Chưa dừng lại ở đó, âm thanh, một thứ âm thanh nghe như cười như khóc vang lên. Bi bi. Là cái đầu dê, nó vừa phát ra tiếng. Tiếng kêu be be đến hụt hơi của con dê, càng làm cho không gian tĩnh lặng xung quanh trở nên ghê rợn. Long Nguyên Giáp và Huyết Phong căng thẳng nhìn chằm chằm cái đầu dê như muốn tìm ra manh mối nào đó. Họ không hề hay biết cầu thang sau lưng đã biến mất. Giống mấy bộ phim ma của bọn Tây Long quá vậy. Ma Tùng Quân thở hắt ra một tiếng. Quân ca, có, cơ ái cầu thang đâu rồi? Long Nguyên Giáp vừa quay sang nói chuyện với Ma Tùng Quân, chưa nói xong đã phát hiện ra cầu thang đã biến mất. Nó biến mất từ hồi nãy rồi, chắc lại chơi giải đố tiếp đấy. Ma Tùng Quân gật đầu nói. Bấy giờ Ma Tùng Quân đến quan sát cái đầu dê, tiếng con dê vẫn kêu, máu từ miệng và trên cổ nó chảy xuống. Đôi mắt và hai bên tai của nó cũng không khác gì. Máu cứ như suối, chảy một lúc một nhiều ra sàn. Đáng lạ hơn nữa, khi Ma Tùng Quân đi đến quan sát, đôi mắt như sống như chết của con dê nhìn chằm chằm theo hướng chuyển động của hắn. Thấy hơi chướng mắt, Ma Tùng Quân quyết định lấy con dao móc hai con mắt đấy ra rồi nhét vào mồm nó. Huyết Phong trông thấy tất cả, dù có gan cách mấy, cảnh tượng đó vẫn khiến cho Huyết Phong có chút sợ hãi. Đã thấy thằng bé còn thấy đôi mắt trong miệng con dê cử động, nó lại hướng về phía Ma Tùng Quân. Quân C. Vừa mới há miệng ra, Huyết Phong bị Long Nguyên Giáp giữ vai lại. Mấy chuyện quỷ dị thế này, nếu không sợ thì không sao, một khi bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi, dù là nhỏ nhất đi chăng nữa cũng sẽ gặp chuyện. Nó như mầm mống vừa gieo, ban đầu rất nhỏ, dần dần nỗi sợ sẽ lớn lên bao trùm lấy người ta. Điều đó sẽ khiến bản thân đưa ra phán đoán sai lầm, rất nguy hại nếu để nó tiếp tục diễn ra. Có thể nói trước khi đến thế giới này, Ma Tùng Quân là kẻ vô thần. Không tin ma quỷ gì đó, nhưng khi gặp rồi, tiếp xúc rồi, hắn lại không cho rằng ma quỷ đáng sợ. Họ cũng như con người thôi, giống chúng ta, nhưng sống ở thế giới khác. Lạ thật, cái đầu dê này tháo không ra. Ma Tùng Quân nắm lấy sừng dê, hòng kéo đầu dê ra khỏi tường vài lần nhưng không được. Hiện tại phiền bỏ mẹ đang nghiên cứu căn phòng này. Như ải trên cầu thang, căn phòng đang bị thao túng bởi thời không, nhưng lượng thao túng này nó rộng hơn lúc ở cầu thang. Chỉ có một điểm yếu duy nhất, nếu không phá đúng, tất cả sẽ bị tách ra. Cách vẫn như cũ, chỉ cần dùng lực tác động mạnh lên căn phòng là có thể thoát được. Nhưng hệ thống đã cảnh báo, không gian trong đây rất yếu ớt, nó có chứa thời không dịch chuyển. Tác động không đúng sẽ khiến cả đám bị tách ra khỏi nhau. Bi bi bi. Đang mãi suy nghĩ, con dê lại kêu lên. Hắn lại phát hiện đôi mắt con dê trong miệng nhìn chằm chằm hắn. Thay vì hoảng sợ, Ma Tùng Quân lại nổi cáu. Ê phiền bỏ mẹ, chặt mẹ cái đầu con dê này xuống chắc không sao đâu nhỉ. Tao thấy nó hơi bị bố láo rồi. Theo tính toán, đầu dê không thuộc vật chất trong căn phòng. Nó lạ lắm, túc chủ thử lấy xuống xem. Ờ. Nói rồi Ma Tùng Quân lấy trong kho đồ hệ thống ra một cái thùng inox lớn, sau đó lấy một con dao làm bếp dài ra. Chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp cắt luôn cái đầu con dê, khiến cho đầu nó rơi xuống ngay cái thùng inox dưới chân. Tiếp đó hắn lấy ra mấy viên ma tinh thạch hệ thủy xả nước vào rồi nói với Huyết Phong. Rửa cho sạch máu, lát nữa ăn súp dê. Hả? Huyết Phong ngạc nhiên. Nỗi sợ trong lòng hắn biến mất từ lúc nào không hay. Có súp dê ăn, hắc hắc. Long Nguyên Giáp thì cười ha hả. Nhớ rửa kỹ con mắt với cái lưỡi chết tiệt của nó. Lát nữa đem nướng riêng. Ma Tùng Quân lườm chằm chằm con dê nói. Dạ. Bất giác Huyết Phong dạ lên một tiếng. Long Nguyên Giáp cũng ngẩn người, có vẻ như Ma Tùng Quân đang bực cái gì đó, lại bị đầu con dê này chọc tức nên phát điên lên chăng. Đúng, nhưng thứ chọc điên hắn chính là con dê đó thôi, chẳng có lý do sâu xa nào khác. Cái điệu kêu của con dê rất khốn nạn, nó như sỉ vả vào mặt hắn vậy. Điệu cười gợn đòn của nó, làm hắn phát điên lên. Là một đầu bếp, Ma Tùng Quân không chỉ nấu giỏi hủ tiếu, hắn là đầu bếp rất đa năng. Hắn có thể phân biệt được tình trạng của nguyên liệu chỉ bằng vài ánh mắt. Hắn cực kỳ nhạy cảm với mấy thứ có thể nấu được, và cái đầu dê quái dị kia cũng có thể nấu được. Nó liên tục khiêu khích hắn, châm chọc hắn bằng cái điệu kêu đó, nó kêu lên như thách hắn nấu nó. Để đền đáp, Ma Tùng Quân cho nó vào nồi cho bớt kêu lại. Một hồi sau, Ma Tùng Quân đặt đầu con dê vào trong nồi và luộc nó lên. Hai con mắt của nó vẫn nổi lềnh bềnh lên khỏi mặt nước và đang nhìn chằm chằm về phía hắn. Cái lưỡi do bị cắt ra nên không thể kêu được nữa. Trong khi Ma Tùng Quân đang tất bật với con dê, Long Nguyên Giáp nhìn lên bức tường nơi cái đầu con dê bị cắt mất. Ngoài một ít máu ra, bức tường hoàn toàn sạch sẽ, không có dấu hiệu của việc đóng đinh hay gì hết. Chứng tỏ cái đầu con dê đã bị dính vào đây. Đầu dê lúc bị Ma Tùng Quân chặt ra, như thể chặt từ xác của nó chứ không phải từ một bức tường. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 253, chỗ này nhiều máu. Đừng động vào giáp đệ. Lại đây phụ ta nấu ăn đi. Ma Tùng Quân nói. Quân ca, thật sự không gấp sao? Long Nguyên Giáp bình tĩnh nói. Đừng mất bình tĩnh, cái gì cũng cần phải có trình tự của nó. Đây không phải chuyện gấp, chúng ta ở cả tháng cũng được không sao đâu. Ma Tùng Quân trấn an Long Nguyên Giáp. Nhìn sơ qua cũng biết Long Nguyên Giáp đang muốn thông qua hầm ngục này càng nhanh càng tốt. Gấp thế chẳng để làm gì, nhiệm vụ của họ là tìm ra bí mật và nguyên do vì sao Hắc Long Giả lại trở nên điên loạn khi xuống đây. Ban đầu dự tính thời gian khám phá một hầm ngục cũng phải mất cả tháng là ít, nếu hơn thời gian đó cũng là điều bình thường. Ca nói đúng, đệ xin lỗi. Trong không gian khép kín này, nó yên tĩnh đến mức khiến cho đệ hơi mất bình tĩnh đôi chút. Long Nguyên Giáp cười khổ nói. Xem ra hiện tại hắn phải dựa hết vào Ma Tùng Quân rồi, hắn không biết rốt cuộc Ma Tùng Quân tài giỏi đến mức nào. Để giải thích Ma Tùng Quân một cách cụ thể, Long Nguyên Giáp cũng không biết giải thích ra làm sao. Giống như tất cả những gì sắp diễn ra đều bị Ma Tùng Quân tính toán trước vậy. Không, nói như vậy không đúng. Thông tin, đúng rồi, là thông tin. Ma Tùng Quân dường như biết những thông tin cần thiết cho những gì bản thân huynh ấy muốn biết. Chính vì là kẻ nắm bắt thông tin một cách rõ ràng và chính xác, nên Ma Tùng Quân luôn là kẻ chiến thắng. Mặc cho bản thân Ma Tùng Quân không hề mạnh, thậm chí so với Huyết Phong, Ma Tùng Quân yếu một cách đáng thương. Vẫn bằng một cách nào đó, Ma Tùng Quân luôn khiến cho Long Nguyên Giáp phải coi trọng. Không chỉ là về con người, tính cách, mà là cả một kinh nghiệm chiến đấu không giống ai. Ở thế giới đa phần con người lừa lọc lẫn nhau để sống, kẻ mạnh không coi kẻ yếu ra gì, kẻ yếu lại luôn ghen tị kẻ mạnh. Trong con người Ma Tùng Quân lại không có chuyện đó, Long Nguyên Giáp có thể cảm nhận được Ma Tùng Quân là con người cầu tiến. Tuy huynh ấy không hoàn hảo. Nấu xong rồi này, để hút thử một miếng đi. Đang nghĩ cái gì thế? Ma Tùng Quân đưa một bát súp nóng hổi đến trước mặt Long Nguyên Giáp nói. Nhận lấy bát súp trên tay, mùi hương xộc vào mũi không phải là thức khiến cho Long Nguyên Giáp thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bồng bông trong đầu. Một con mắt mới là thứ khiến hắn thoát ra khỏi suy nghĩ đó. Mắt của con dê chết dẫm kia. Không phải ca nói đem nướng con mắt của nó sao? Long Nguyên Giáp ngạc nhiên nói. Chả biết nữa, nướng không chín nổi. Đệ nhớ chừa lại con mắt, ta múc nhầm vào đấy. Mắt đó dai lắm ăn không nổi đâu, còn bị dính răng nữa. Con mắt này hơi lạ, nó mang vị mặn mặn, ngọt ngọt. Khi nấu cùng nước dùng lại mang đến vị rất lạ. Ma Tùng Quân nhún vai nói. Ca chắc không có độc chứ. Long Nguyên Giáp cảm thấy hơi ghê ghê, con mắt trong bát súp còn đang nhìn chằm chằm lấy hắn. Chết thì ta đền cho một lọ trung cấp. Ma Tùng Quân phủi tay nói. Mạng đệ chỉ bằng một lọ thuốc thôi à? Long Nguyên Giáp hỏi. Một lọ đó đủ cứu đệ rồi, cần đến hai lọ để cứu đệ chi cho lãng phí. Thế thôi, còn đòi hỏi thì 10 bình thuốc ngứa. Sau cùng cả ba người chén hết một nồi súp dê, thứ còn sót lại là đống xương, cặp sừng và đôi mắt của nó. Cặp sừng có vẻ như dùng làm nguyên liệu để rèn vũ khí được, còn đôi mắt kỳ lạ của nó, ngoài việc hù ma người khác và hơi ngọt nước khi nấu thì chẳng biết có tác dụng gì khác không. Đống xương đương nhiên là vứt đi rồi. Lúc ăn phải nó thì hơi dẻo dẻo, dính răng, lại dai đến mức nhai cỡ nào nhai, cũng không thể nào nhai đứt được nó. Dùng dao, kiếm cắt chém cũng không để lại dấu vết. Có khi nó còn dính chặt vào lưỡi kiếm, khiến cho việc gỡ ra trở thành việc phiền phức. Mày phân tích xong chưa phiền bỏ mẹ? Ma Tùng Quân hỏi. Túc chủ đừng hối. Phiền bỏ mẹ đang tập trung, vì sợ túc chủ cô đơn nên mới trả lời túc chủ đó. Túc chủ đừng hỏi nữa. Khỏi cần nhìn cũng biết trán Ma Tùng Quân đã nổi lên gân xanh. Lúc hắn ở một mình thì con phiền bỏ mẹ này chim cút, bây giờ có Huyết Phong và Long Nguyên Giáp ở đây thì lại lấy lý do sợ mình cô đơn. Hửng. Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm bức tường trước mắt. Phiền bỏ mẹ, mày quét cái đầu dê lúc nãy chưa? Túc chủ ăn rồi, phiền bỏ mẹ quét nó làm gì nữa? Túc chủ đợi chút đi, sắp quét xong căn phòng rồi. Vật chất trong đây chuyển động nhiều hơn hệ thống tính toán gấp 3 lần. Thôi bỏ đi, thứ quan trọng nhất là không quét trước. Miệng thì hỏi phiền bỏ mẹ là thế, nhưng Ma Tùng Quân lại dán mắt nhìn chằm chằm lấy ngôi sao năm cánh ngược trên bức tường. Nhìn kỹ mới thấy, ngôi sao này hình như hơi giống cái đầu dê thì phải. Nếu thế thì hai con mắt của con dê sẽ nằm ở đây. Không biết từ lúc nào Ma Tùng Quân đính hai cái mắt dê lên bức tường vẽ ngôi sao năm cánh. Sau đó, không... Không có sau đó. Chẳng có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. ái kỷ gì xảy ra cả, đây cũng không phải phim. Đời nào ăn may như thế? Ma Tùng Quân lắc đầu than một tiếng, rồi bóc hai con mắt kia xuống. Có điều bóc mãi không được, nó dính còn hơn cả keo dán sắt. Có kéo cách mấy cũng không ra, thứ giãn ra duy nhất chỉ có con mắt trên tay Ma Tùng Quân. Hết cách, Ma Tùng Quân đành lấy con dao để nạy nó ra khỏi bức tường. Hì hục một lúc cũng nạy nó ra được. Con mắt này cũng rất lạ, lúc trên tay hắn thì như trái banh, hở tí là nảy đi mất. Nhưng lúc ở trong miệng thì lại siêu dai, siêu dính. Thế mà trong lúc nấu, nó không hề dính vào thứ gì cả. Vuốt cầm một lúc, Ma Tùng Quân ném con mắt lên vách tường sau lưng, nơi không có hình vẽ khôi sao. Kết quả nó bật nảy lại, tiếp đó hắn lại ném con mắt còn lại lên bức tường sau năm cánh. Con mắt lập tức dính chặt vào đó. Dù cho thứ tiếp xúc với tường đầu tiên là mặt có con ngươi, nhưng khi dính rồi, con ngươi tự động quay lại nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân. Con mắt chết tiệt đó, không hiểu vì cái gì cứ nhìn chằm chằm hắn. Này, tao làm gì có lỗi với mày à? Chết rồi vẫn còn nhìn tao. Ma Tùng Quân nhìn con mắt trên tay, cào nhào với nó. Cả con mắt trên tường và trên tay hắn đều nhìn chằm chằm vào mắt hắn, Huyết Phong và Long Nguyên Giáp chưa từng bị nó nhìn lấy một lần. Ngoài việc nấu nó ra, đệ nghĩ ca chẳng đắc tội gì nó nữa đâu. Long Nguyên Giáp ôm miệng cười thành tiếng. Ban đầu đúng là Ma Tùng Quân không làm gì nó thật, nhưng chỉ vì nó nhìn chằm chằm hắn nên hắn đem cả cái đầu nó đi nấu súp. Kết quả ăn sạch cả thịt cả óc, thứ còn sót lại là đống xương, cặp sừng và đôi mắt. Ca có nghĩ đôi mắt này là vấn đề không? Long Nguyên Giáp tiến đến nhìn vào đôi mắt nói. Đệ cảm nhận được dao động nguyên tố từ nó không? Ma Tùng Quân hỏi. Không, nếu có tồn tại, chỉ cần ăn một phát là biết. Đệ chẳng cảm nhận được gì cả, à không, vị mắt của nó hơi mặn mặn, ngọt ngọt. Long Nguyên Giáp chẹp miệng nói. Đinh. Phiền bỏ mẹ đã tìm thấy điểm yếu của không gian xung quanh túc chủ. Ồ. Ma Tùng Quân thốt lên trong đầu. Ở đâu? Trên trán túc chủ. Là ở đâu? Là ở trên trán túc chủ vén tóc lên đi, đấy là trán của túc chủ. Mấy tháng rồi túc chủ không cắt tóc thế. Khoan đã, mày nói lại đi, lỗ tai của tao hình như bị lùng bùng rồi, nghe không có rõ. Điểm yếu của căn phòng nằm trên trán túc chủ, cụ thể là nó nằm theo hướng của đôi mắt dê. Sau một hồi phiền bỏ mẹ giải thích, Ma Tùng Quân cuối cùng cũng hiểu được vấn đề. Có một khoảng không gian nhỏ, nó chỉ dày một tấc, rộng 10cm vuông. Bằng cách nào đó, khoảng thời không ấy luôn trôi trước mặt Ma Tùng Quân. Cụ thể là nằm ở trên trán hắn. Muốn thoát ra khỏi căn phòng này, cách duy nhất là tấn công thẳng vào đầu Ma Tùng Quân với một lực đủ mạnh. Còn mạnh đến mức nào phiền bỏ mẹ cũng không rõ, do nó quá nhỏ để phán đoán. Sắc mặt Ma Tùng Quân đen lại như than, cuối cùng hắn cũng hiểu lý do vì sao cặp mắt dê cứ nhìn mãi vào bản mặt của hắn. Mất đến một lúc, Ma Tùng Quân mới ổn định được cảm xúc để ngẩng đầu lên nói. Giáp đệ, đánh vào đầu ta đi. Hả? Cả Long Nguyên Giáp và Huyết Phong đều trố mắt ra nhìn Ma Tùng Quân. Chỉ thấy vị đầu bếp đại tài đang tự chỉ tay vào đầu, vẻ mặt mang theo đầy sự miễn cưỡng. Đánh đi, dùng lực mạnh nhất của đệ. Nhắm đánh làm sao ta không gãy cổ chết là được, chừa lại một hơi để trị thương. Ma Tùng Quân chỉ vào đầu nói. Quân ca, có phải ăn nhiều thịt dê quá rồi không? Long Nguyên Giáp đực mặt ra. Huyết Phong bên cạnh liên tục gật đầu phụ họa cho Long Nguyên Giáp. Bất giác trong đầu Huyết Phong lại nhớ đến đại ca thây, chắc hắn bị ảo giác rồi. Chỉ có đại ca thây mới có máu tự ngược như thế, từ khi nào quân ca của hắn lại có máu tự ngược. Trông thấy vẻ mặt của hai thằng trời đánh kia, Ma Tùng Quân tức đến độ chỉ muốn đấm vào mặt hai thằng này. Nếu khoảng không gian nằm trên mặt chúng, Ma Tùng Quân chẳng ngần ngại đấm cho một phát đâu, à không, phải là vài phát mới đúng. Hôm nay là trận chung kết của đấu trường mạo hiểm giả. Ở một khu rừng nào đó, đại ca thây đang làm một trận đấu trường 1v1. Hắn chỉ tay vào đầu mình, ngẩng cổ lên trời quát lớn. Mày ngon mày đánh ông mày đi. Chỗ này này, trán tao này, nhiều máu lắm này. Đánh thử xem tao có xiên cái người mày ra không. Ta không thèm, ngươi cứ ở đó đau bụng chết đi. Lúc này Lilian ló đầu ra khỏi một ngọn cây, lè lưỡi lêu lêu đại ca thây. Vừa lè lưỡi ra, đại ca thây đã phi thẳng cây thương vào mặt nàng. Nhưng may thay nàng ta tránh né được, còn đại ca thay thì ôm bụng đau quằn quại. Con khốn ăn gian. Đại ca thay thều thào, mặt hắn tái đi vì quá đau bụng. Thi thoảng còn kêu ọc ọc lên vài tiếng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 254, có người phá giải. Quân ca, còn chịu được không? Long Nguyên Giáp lo lắng hỏi. Bấy giờ, Ma Tùng Quân mang theo cái đầu đầy máu, một bên được Long Nguyên Giáp đỡ, một bên được Huyết Phong đỡ. Từ từ ngồi xuống, Ma Tùng Quân thở hắt ra một hơi nặng nhọc. Quái oăm, cuộc đời này quá quái oăm với hắn. Không, không phải cuộc đời này, mà là cái tên chủ hầm ngục này. Nhất định là thằng cha đó chơi hắn rồi, không thể nào cách để đi ra khỏi đây là đánh vào đầu hắn được. Phải mất đến lần ăn đấm thứ 17, thì Ma Tùng Quân và đồng bọn mới thoát ra khỏi căn phòng đó được. Ban đầu Long Nguyên Giáp và Huyết Phong đánh Ma Tùng Quân còn có chút mặt cảm tội lỗi, dần dà về sau cũng quen tay. Hai người họ sợ Ma Tùng Quân bị thiệt, còn thay phiên nhau để đánh trong 17 lần đó cơ mà. Mỗi lần tuy không đến mức chết đi sống lại, nhưng cũng đủ để đầu óc Ma Tùng Quân ong ong cả ngày trời. Sau khi thoát ra khỏi căn phòng đó, bọn họ bị dịch chuyển đến hầm ngục chân chính. Cứ ngỡ là chuỗi ngày ác mộng sẽ đỡ hơn phần nào. Nhưng không, ác mộng từ đấy mới bắt đầu. Mỗi 10 bước chân bọn họ đi mất một ngày, nhiều thì vài ngày, có khi cả tuần. Đúng vậy, mỗi 10 bước đi mất một ngày là ít nhất. Vì sau 10 bước đó cả ba sẽ lọt vào một chiều không gian khác, vẫn là các trò giải đó thử thách lòng kiên nhẫn người ta. Đa phần là các trò ma quỷ đến trợ người, mỗi lần vượt qua một ải sẽ phải tự đánh lẫn nhau, vì điểm yếu của ải đó thường nằm trên người của kẻ tham gia. Lần đầu thì Ma Tùng Quân bị đánh, lần sau Huyết Phong bị đánh, lần sau nữa là Long Nguyên Giáp bị đánh. Điều đáng nói ở đây là mỗi chỗ bị đánh đều nằm ở vị trí yếu hại, nếu đánh không chuẩn sẽ dẫn đến cái chết. Đánh trọng thương thì còn cứu được, đánh phát chết luôn mới là chuyện cần phải cẩn thận. Ban đầu Ma Tùng Quân còn muốn để cho cả nhóm tách ra, nhưng được phiền bỏ mẹ cản lại. Bởi nếu tách ra thì điểm yếu của mỗi ải có thể vẫn nằm trên cơ thể bọn họ. Và không phải ải nào cũng có thể thoát ra bằng việc đánh vật chất xung quanh nó. Mỗi ải đều có một trò giải đố nhất định, phải thỏa vài điều kiện nào đó thì mới xuất hiện điểm yếu. Tách ra như thế còn thảm hơn là không tách, chưa kể còn khiến cho công việc của hệ thống bị dội lên gấp 3 lần. Nên thôi cả nhóm quyết định chịu đấm ăn xôi, và càng đi qua nhiều ải, Ma Tùng Quân càng phát hoảng trước những gì mình trải qua. Hắn phải giữ bình tĩnh để bản thân không phải lầm đường lạc bước. Như họ phải lạc vào không gian kỳ lạ, nơi này một cái trụ tròn, dài đến vô tận lăn về phía bọn họ. Nó cao đến mức không thể nhảy lên, không thể bay qua, chạy ngang thì chẳng biết nó dài bao nhiêu. Chỉ có cách chạy một mạch về phía trước, chạy và chỉ chạy. Vấn đề nằm ở chỗ, nó không hề lăn nhanh, ngược lại nó lăn theo tốc độ chạy của kẻ dẫn đầu. Có chạy nhanh hơn, hay chạy chậm hơn thì nó cũng ở phía sau kẻ chạy xa nhất với khoảng cách 2m. Nên người chạy nhanh nhất chắc chắn là người bị ăn đòn. Vì thế bọn họ phải chạy cùng tốc độ với nhau để giữ sức, chạy không nổi để mà chết thì coi như xui vậy. Nhiều đó vẫn chưa hề gì, xung quanh bọn họ còn có hàng ngàn kẻ từ chủng tộc khác nhau, nhiều kẻ đã ở sẵn đây, nhiều kẻ đến sau nhóm Ma Tùng Quân. Bất quá mấy chủng tộc này không phải đến từ thế giới loài người, mà đến từ ma giới. Bởi chủng tộc của họ đa phần xuất hiện trong truyện cổ tích mà Long Nguyên Giáp đọc được, trong đó có cả quỷ Succubus và Incubus. Do bất đồng ngôn ngữ nên không thể nói chuyện với nhau. Chỉ biết cùng nhau chạy thục mạng mấy ngày trời, đi bộ cũng chết, chạy quá nhanh cũng chết. Do là loài người, nên ban đầu nhóm Ma Tùng Quân bị mấy kẻ đến từ ma giới kia làm phiền. Nhưng chỉ sau vài lần dính bẫy của Ma Tùng Quân, vài chục kẻ chết nhảm dưới tay hắn thì con dân đến từ ma giới mới từ bỏ ý định làm phiền bọn họ. Bất quá vẫn có cách để nhóm Ma Tùng Quân và những kẻ đến từ ma giới kia đồng chung một nhịp điệu. Đó là ăn, Ma Tùng Quân chế biến những món xào, nướng ngay trong quá trình chạy. Hắn liên tục bổ sung năng lượng, còn đổi được một số tài nguyên kỳ lạ từ ma giới. Màn này không rõ quy tắc để thoát ra là gì, nhưng cứ kéo dài như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ chết. Chạy thế này, mấy người Ma Tùng Quân được mở mang thêm kiến thức. Đám quỷ kia chạy 3 ngày rồi. Không phải kẻ nào cũng có đồ để trao đổi thức ăn với Ma Tùng Quân. Do đó không ít kẻ không ăn uống gì, chạy 3 ngày liên tục không biết mệt. Là hắn thì hắn chết ngay từ ngày đầu tiên rồi. Lý do giúp Ma Tùng Quân có thể trụ đến giờ là nhờ chiếc xe mô tô 3 bánh mua thiếu trên hệ thống. Thực tế Ma Tùng Quân không thể vay vô hạn trên hệ thống, mà có hạn mức vay rõ ràng. Hiện tại hạn mức vay vốn từ hệ thống là 10 triệu tích điểm cảm xúc. Ma Tùng Quân mua tạm một chiếc mô tô 3 bánh, 3 chỗ ngồi với giá 8 triệu tích điểm cảm xúc. Bây giờ hắn trở thành một con nợ lớn, một thằng cu li cho cái hệ thống này. Càng mắc kẹt lâu trong đây, Ma Tùng Quân càng mệt mỏi. Dù thế hắn vẫn giữ cho cảm xúc của mình bình thường nhất có thể. Hắn xem đây là một cách để bản thân rèn luyện tâm trí. Ải đó chính là ải đau khổ nhất của Ma Tùng Quân, nhưng cũng là ải giúp hắn kiếm được đồ vật kỳ lạ nhất. Đau khổ nhất không phải là chạy trốn, mà vì hắn trở thành một con nợ lớn của hệ thống. Chả biết khi nào mới có thể cày đủ tích điểm cảm xúc để trả nợ. Ngày tháng tương lai phía trước, làm cái gì cũng phải giằng túi rồi. Để thoát được khỏi đó, số lượng kẻ chết phải đạt yêu cầu. Đó là những gì Ma Tùng Quân nghe được từ hệ thống. Sau cùng Ma Tùng Quân không nói với ai, hắn cứ yên lặng mà đợi mọi chuyện diễn ra. Phải đối mặt với lương tâm của chính mình, khiến Ma Tùng Quân cảm thấy hơi khó chịu. Có điều Ma Tùng Quân phát hiện ra, nhiều kẻ cũng biết đến quy tắc đó giống hắn. Thậm chí chúng còn giết những kẻ khác để con số đạt được nhanh hơn. Lương tâm cắn rứt một chút của hắn lập tức trở nên nguội lạnh, thế giới này quá đáng sợ rồi. Tội nghiệp những kẻ sống ở ma giới. Thực tế những kẻ biết luật, chỉ cần lén chạy nhanh hơn một chút là sẽ có kẻ nằm xuống. Nhưng chúng không hề làm thế, thay vào đó là đi săn những kẻ sắp đuối sức để thỏa mãn cảm giác giết chóc. 2. Ma Tùng Quân ngẩng đầu nhìn trời thở dài một tiếng. Hiện tại họ đang ở trong một ải khác, khá yên bình so với những ải trước. Ngặt một cái không gian xung quanh hơn nhiều nguyên tố hắc ám, dẫu sao cũng quen rồi nên cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Quân ca có chuyện gì phiền não sao? Long Nguyên Giáp quan tâm hỏi một tiếng. Nhìn thấy Long Nguyên Giáp, Ma Tùng Quân lại muốn đấm cho thằng này vài phát. Nếu không phải vì hắn, Ma Tùng Quân chẳng trở thành con nợ của phiền bỏ mẹ. Sau một hồi công phu miệng lưỡi, cãi nhau rầm trời với phiền bỏ mẹ trong đầu, Ma Tùng Quân cũng chốt được tiền lời với nó. 10% một tháng chính là con số tiền lãi cuối cùng. Nếu đến vùng đất mới, trung bình hắn có thể kiếm được khoảng 100.000 điểm ở những ngày đầu, mấy ngày sau thì ít hơn. Bất quá chuyến này hắn cũng kiếm được gần 1 triệu điểm nhờ việc bán thức ăn cho sinh linh ở ma giới. Phải nói hầm ngục này rất kỳ lạ, tất cả thời không trong nó đều là thật. Không phải giả, mỗi thời không đều khá yếu. Có chỗ yếu toàn bộ như ở cầu thang hay căn phòng đầu dê, có chỗ chỉ yếu vài điểm nhỏ, phải đánh đúng vào chỗ đó thì mới thoát ra được. Cha, khi nào chúng ta mới thoát được khỏi đây? Huyết Phong mang thần sắc có chút bấn loạn nói. Thời gian bây giờ không còn là con số có thể đếm chính xác nữa rồi, có thể bọn họ đã ở dưới này được một tháng, có khi đã vài tháng. Huyết Phong không nhớ rõ là bao lâu, hắn dường như quên mất cảm giác ánh nắng rọi vào người sẽ như thế nào. Những nơi bọn họ trải qua ở tầng 7 toàn là những nơi tối tăm, có không gian không lớn cho lắm, đều bị chặn bởi một thứ gì đó. Mỗi lần qua ải lại phải tự tổn thương lẫn nhau, sau cùng mục đích khi xuống đây là gì, Huyết Phong chẳng còn nhớ rõ nữa. Theo những gì ta biết, thì trải qua vài ải nữa là chúng ta sẽ đến vị trí trung tâm. Trung tâm là một cái đền thờ. Ma Tùng Quân nói. Quân ca, ta nghĩ chúng ta nên tìm cách trở về đi. Để hiểu lý do vì sao các Hắc Long giả lại phát điên rồi. Hầm ngục này không phải là nơi chúng ta có thể khám phá hết được. Long Nguyên Giáp thở dài nói. Là một mạo hiểm giả lành nghề như Long Nguyên Giáp, chưa chuyện nào là hắn chưa từng trải qua. Nhưng lần này chuyện xảy ra quá mức quỷ dị, kẻ thù không có, chỉ có những cạm bẫy làm hao mòn tâm trí người khác. Nó không đủ nguy hiểm để gọi là nguy hiểm tính mạng, nhưng lại luôn đặt người khác vào ranh giới sống và chết. Tầng này nó bắt chúng ta phải chịu đựng nó với một thời gian dài, nếu tâm trí không vững, thể nào cũng phát điên lên. Tới đây Ma Tùng Quân và Long Nguyên Giáp mới hiểu tại sao Hắc Long giả lại trở nên điên dại khi thoát ra được khỏi chỗ này. Trải qua nhiều chuyện như thế, nếu không nhờ Ma Tùng Quân, thì sợ rằng bản thân Long Nguyên Giáp hắn cũng sẽ phát điên lên mất. Khi phải chờ đợi, Ma Tùng Quân luôn nấu ăn, hoặc tìm chuyện để kể. Hay đơn giản là tìm ra những trò tiêu khiển rất lạ đời, như đánh bài, chơi cờ tỷ phú, bài ma sói, trò chơi chiến thuật. Đủ mọi thứ để tiêu khiển, cũng nhờ thế Huyết Phong mới trụ được tới giờ. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, chắc Huyết Phong cũng không thể nào trụ lâu được nữa. Nếu không phải không còn pin cho điện thoại, Ma Tùng Quân đã bật phim lên cho nó xem để giảm bớt sự căng thẳng cho thằng bé rồi. Không sao đâu, Huyết Phong có vẻ vẫn chịu được. kích đẻo nó một chút cho nó sung lên là xong. Rầm rầm rầm rầm. Đang lúc Ma Tùng Quân nói thì đột nhiên không gian xung quanh liên tục đổ sập xuống. Vốn họ đang ở trong một vùng đất tối, dưới chân là cỏ đen. Không gian trước mắt bọn họ cứ thế mà đổ sập. Sau đó nó hiện ra một lối đi dẫn thẳng đến nơi Ma Tùng Quân gọi là trung tâm lúc nãy. Một đền thờ khổng lồ hiện ra trước mặt bọn họ. Đinh! Tất cả cơ quan của hầm ngục đã được ai đó phá giải. Lusuria, là nàng ta phá giải hết chúng. Ma Tùng Quân nhìn chằm chằm về bóng lưng phía trước. Chương 255, Chủ nhân hầm ngục. Ma Tùng Quân. Là các ngươi, tại sao các ngươi vẫn còn sống? Lúc này Lusuria quay đầu lại, thấy nhóm người Ma Tùng Quân, như không tin vào mắt mình, nàng giật mình thốt lên. Chúng ta có bị ai giết đâu mà chết? Ma Tùng Quân nhíu mày đáp. Không, ý ta nói là, đã trôi qua cả ngàn năm. Là con người, các ngươi phải sớm chết rồi chứ. Lusuria đề phòng nhìn Ma Tùng Quân. Bởi vì nàng đang nghi ngờ không gian này là cửa ải tiếp theo. Không thể nào có chuyện nhóm người Ma Tùng Quân còn sống được. Hả? Ngàn năm cái gì? Ngươi bị ấm đầu à, mới ở có mấy tháng thôi mà. Ma Tùng Quân hả lên một tiếng rõ to. Cái gì? Ngươi nói là mấy tháng? Lusuria trố mắt nhìn Ma Tùng Quân. Như có vẻ không tin, nàng lại gần hơn để quan sát hắn, từ tóc tai cho đến quần áo, chúng không hề khác gì trong ký ức ngàn năm trước của nàng. Ta đã mất cả ngàn năm đấy. Lusuria ngớ người ra nói. Gì? Ma Tùng Quân nhíu mày, mang theo vẻ mặt chắc chắn không tin để mà trưng ra cho Lusuria thấy. Nàng không biết Ma Tùng Quân trước mắt có phải thật hay không, hiện tại Lusuria cảm thấy bọn họ không có ý định tấn công mình. Thay vì nghi ngờ ra mặt, nàng sẽ thử nói chuyện để tìm ra sơ hở. Nói đi cũng phải nói lại, tính cách của nàng trước kia không đa nghi như thế, nhưng từ khi gặp Ma Tùng Quân, lại rơi vào trong nhiều thời không khác nhau khiến nàng phải sinh ra cảnh giác. Được Lusuria kể ra, Ma Tùng Quân mới biết nàng đã mắc kẹt trong tầng 7 này suốt 1.000 năm. Trải qua hàng ngàn thời không khác nhau, có những nơi đáng sợ đến mức khiến nàng chết đi sống lại không biết bao lần. Còn có chỗ sẩy chân một cái là rơi đến mấy ngày vẫn chưa chạm đất, lúc chạm đất liền tan xương nát thịt. Nếu không có tấm thân bất tử, cùng ý chí kiên định thì nàng đã sớm chết từ kiếp nào rồi. Nghe câu chuyện của Lusuria, Ma Tùng Quân mới hiểu rằng những gì mà bọn hắn gặp hoàn toàn là mấy trò trẻ con. Và những nơi mà nhóm Ma Tùng Quân đi qua, nơi đó đều được Lusuria đi qua trước đấy rồi. Dù lý trí cách mấy, Lusuria đã có lúc phải bỏ cuộc vì quá mệt mỏi. Nàng mặc cho số phận ra sao thì sao, 100 năm đầu trôi qua, Lusuria như tuyệt vọng khi thời điểm đó đến. Vì với nàng, Ligorite, Bogi 89 phần đã chết vì hết tuổi thọ. Ma Tùng Quân từng nói với nàng, dưới tầng 7 có tồn tại sức mạnh của thời không? Họa may thời gian chạy chậm hơn bên ngoài thì sao? Víu vào niềm tin mong manh đó, nàng mới từ từ vực dậy để đi đến ngày hôm nay. Nàng tin, nếu bản thân không ngừng cố gắng, lỡ may Digorite, Bogi ở ngoài có cách nào đó để kéo dài tuổi thọ, mà ở đây nàng lại bỏ cuộc thì hóa thành công cốc ư. Cứ thế nàng phá hết ải này đến ải khác. Cuối cùng nàng bắt gặp được mấy người Ma Tùng Quân ở đây. Ban đầu nàng có chút không tin, nhưng sau nửa ngày nói chuyện thì phần nào nàng có thể tin được rồi. Vẫn cái bản tính nghi ngờ mọi thứ kia của Ma Tùng Quân, vẫn khiến nàng khó chịu như ngày nào, nhưng lần này lại khiến nàng cảm thấy tin tưởng hắn hơn bao giờ hết. Cũng nhờ thế nàng có thêm chút hy vọng liền hỏi. Chẳng lẽ các ngươi ở bên ngoài giờ mới xuống ư? Hẳn là thời gian của hầm ngục khác với bên ngoài. Digorite, Bogi, hắn còn sống đúng không? Không, chúng ta xuống được một tháng rồi. Sau khoảng 2 ngày từ lúc ngươi rời đi. Ma Tùng Quân phất phất tay nói. Thật không? Lusuria không giấu được vẻ vui mừng. Nàng hiểu rồi. Thời gian ở tầng 7 hoàn toàn khác nhau, đó là lý do vì sao nhóm Ma Tùng Quân xuất hiện trước mặt nàng. Trong khi nàng đã trải qua cả ngàn năm, đời nào tuổi thọ con người có thể sống dai đến thế được. Vậy đi, các ngươi không sao chứ? Vẫn còn thở, nào. Quân ca, Phong đệ giúp ta đỡ người với. Đột nhiên Long Nguyên Giáp gọi mình, Ma Tùng Quân ngạc nhiên nhìn sang. Hắn càng giật mình hơn nữa khi thấy người được Long Nguyên Giáp đỡ. Đó chính là Hắc Long Giả, các Hắc Long Giả bị mất tích, không ngờ vẫn còn sống. Lập tức Ma Tùng Quân và Huyết Phong chạy đến Phụ Long Nguyên Giáp. Tất cả đều bất tỉnh, không một ai còn đủ tỉnh táo. Và tuyệt nhiên không chỉ có Hắc Long Giả, mà còn có vài kẻ lạ mặt nữa xuất hiện xung quanh đền thờ. Kỳ lạ thay, Ma Tùng Quân không hề thấy những kẻ đến từ ma giới. Chẳng lẽ chết hết rồi sao? Tất cả các ngươi thoát ra là nhờ ta phá ải, cả ngươi nữa đó Ma Tùng Quân. Coi như giữa ta và ngươi không ai nợ ai nữa. Lusuria nhìn Ma Tùng Quân nói. Khoan đã, ta từng gặp một nhóm đến từ ma giới. Chúng chắc chắn là quỷ, ngươi đã gặp qua chúng chưa? Ma Tùng Quân hỏi. Ta từng gặp qua. Lusuria gật đầu. Sau đó nàng nói tiếp, có vẻ như bọn họ ở một thời không khác, chúng ta vô tình kết nối chung với một thời không đó. Ta cả gan suy đoán rằng, người nắm giữ hầm ngục này chỉ là một phân thân. Chân thân sợ rằng còn quyền năng hơn. Còn chưa kịp nói xong, Lusuria bị tiếng vỗ tay cắt ngang. Lốc bốt. Ngươi nói đúng rồi, thật là mất thời gian. Nếu ngay từ đầu ta chọn ngươi thì đã không phải chờ đợi lâu như này. Đền thờ đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen đó mang theo một luồng áp bách lạ thường, từ từ đi về phía bọn họ. Long Nguyên Giáp vốn đang lo cho người mình, hắn cảm nhận một luồng áp bách khủng bố đến mức khiến bản thân phải khó thở. Huyết Phong cũng không ngoại lệ, hai người dìu nhau, từ từ mà đứng dậy. Họa may chỉ có Lusuria vẫn thẳng người, bất quá sắc mặt của nàng vẫn cực kỳ khó coi. Ngược lại, Ma Tùng Quân, kẻ được cho là yếu nhất thì có bộ dạng cực kỳ thản nhiên. Hắn thậm chí còn tò mò nhìn cái bóng trước mắt. Trong nó cứ như là ma đấy, chỉ là một cái bóng biết đi, bọc khói đen quanh người. Trên đầu có mọc ra hai cái sừng dê giống hệt cặp sừng dê hắn ăn hồi mới xuống tầng 7. A, à, là ngươi. Tên hỗn láo nhà ngươi đừng nghĩ trở thành người của Hắc Y nương tử là ta có thể bỏ qua cho ngươi. Mau trả ta đôi mắt đây, nhanh lên. Cái bóng sừng dê, xòe tay ra với Ma Tùng Quân. Gì? Cặp mắt là đó của ngươi thật à? Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói. Đúng, là của ta. Trả cho ta, ta có thể cho ngươi một cơ duyên. Cái bóng nói. Cơ duyên là cái gì? Ma Tùng Quân nghiêng đầu hỏi. Ngươi bị ngu à? Cơ duyên nghĩa là ta với ngươi có duyên, ta sẽ cho ngươi vài thứ gì đó giúp ích cho ngươi. Cái bóng nói với giọng bực bội. Thôi không cần, trả này. Cơ với trả duyên. Lần sau nói tiếng người đi. Ma Tùng Quân phất tay nói. Nhìn cái cách Ma Tùng Quân đối xử với thực thể không rõ kia, Long Nguyên Giáp, Huyết Phong và cả Lusuria cũng phải há hốc mồm. Ma Tùng Quân không muốn giữ cặp mắt khốn nạn kia làm gì, dù thoát ra được khỏi căn phòng kia, đôi mắt đó vẫn nhìn chằm chằm hắn mỗi khi nó được lấy ra. Nó luôn là thứ khiến Ma Tùng Quân khó chịu, vứt đi thì tiếc, giữ lại thì bực, có người đòi thì dứt khoát trả cho rảnh nợ. Cái bóng nhận được đôi mắt dễ đến mức bản thân không thể tưởng tượng được. Hắn theo dõi Ma Tùng Quân suốt thời gian qua, thừa hiểu mức độ cứng đầu của Ma Tùng Quân. Đã thế Ma Tùng Quân lại là kẻ khó đoán, hắn luôn có những trò quái dị để thoát ra khỏi các ải của tầng 7 này. Mà dù có thế, nếu thân phận Ma Tùng Quân bình thường một chút thì hắn có thể động vào được. Nhặt một cái tên này lại có dấu ấn của Hắc Y nương tử trong người. Dấu ấn đó Hắc Y nương tử chưa bao giờ dùng cho ai. Thế mà lại dùng lên người hắn. Chứng tỏ hắn là kẻ cực kỳ quan trọng đối với Hắc Y nương tử. Dù là kẻ cai quản hầm ngục này đi chăng nữa, hắn cũng không muốn động vào Hắc Y nương tử một chút nào. Nên muốn đòi lại đôi mắt từ Ma Tùng Quân, hắn phải dùng lời lẽ ngon ngọt. Chẳng may tên đó không muốn trả, hắn cũng chẳng còn cách nào. Ngươi có bày trò gì trong này không đấy? Cái bóng hỏi Ma Tùng Quân với giọng điệu đầy nghi ngờ. Lusuria ở bên cạnh không thể nào tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Dù là đặt ở thời đại cũ đi chăng nữa, thì một nhân vật tầm cỡ như chủ nhân hầm ngục này cũng không phải là người nàng có thể đắc tội. Phải chăng chỉ có thân phận của Digorite Bogi mới đủ để cho nhân vật cỡ lớn đây đặt vào mắt, thế mà chủ nhân hầm ngục lại nói chuyện với Ma Tùng Quân thoải mái như bằng hữu quen thân lâu năm. Không lấy thì vứt đi. Ma Tùng Quân nhìn cặp mắt phiền phức đó với thái độ chán ghét. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.